bọn họ cũng từng thấy nhiều người chết rồi. Nhưng như hôm nay, cảnh Lăng Khôi công khai giết một võ sĩ huy chương bạc trước mặt vô số ông trùm là cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Từ giờ phút này nhà họ Tống, công hội quyền anh chắc chắn sẽ xem Lăng Khôi như kẻ thù một mất một còn. Chẳng lẽ người thanh niên này không sợ sao? Trong mắt Lăng Khôi chẳng hề có sự sợ hãi nào. Ngược lại anh còn nở cười đau buồn. Tôi cầm dao mổ tới muốn giết hai người. Một người là Thụy Thanh, một người là Vũ Anh. Trần Vũ Anh kế tiếp tới lượt ông rồi. Lăng Khôi dùng tay đeo găng tay, chậm rãi lau vết máu tươi trên lưỡi dao rồi sải bước tới, từng bước tới chỗ bàn cao nhất. Nếu ai dám cản tôi sẽ không nương tay đâu. Làm phản rồi, sao mày dám? Một tên rác rưởi thấp kém như mày cũng dám tới làm loạn hội trường đại hội quyền anh ư, mày có mấy cái mạng để chết cơ chứ? Tống Tử Đường đập bàn đứng dậy. Cường Thạch giết hắn cho tôi. Vâng, thưa cậu chủ. Cường Thạch đứng bật dậy, sải bước xông tới chỗ Lăng Khôi, nở nụ cười nham hiểm. Thằng nhãi, mày kiêu ngạo quá rồi. Dám công khai giết võ sĩ huy chương bạc Thụy Thanh trong đại hội quyền anh, giờ tao sẽ giết mày, mọi người sẽ vỗ tay thích thú. Người tôi tìm không phải ông không phải đối thủ của tôi, không muốn bị tàn phế thì đừng đến đây. Lăng Khôi không dừng bước, từ từ bước về phía trước. Cách Chương.